Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3335, thu hết, gocchuyenaudio.com, các ngươi lui về phía sau, nơi này giao cho ta là được rồi. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, thân ảnh như thiểm điện, chủ động thôn vệ những đầu hỏa trụ giống như hỏa mãng kia. Đối mặt với hỏa mãng liên miên, Lục Thiếu Du chủ động thôn vệ. Cứ như vậy, đối với Lục Thiếu Du mà nói không thể nghi ngờ tương đương với việc có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa liên tục bị âm dương linh vũ quyết trong người luyện hóa, sau đó lập tức hóa thành chân khí tinh thuần nhất. Năng lượng thiên địa này cơ hồ không có một chút tạp chất gì, chỉ cần hơi luyện hóa một chút là có thể chuyển thành chân khí tinh thuần nhất. Tử Yên và Âm Minh đã sớm bị thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiếu Du làm cho khiếp sợ. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy lập tức lùi về phía sau. Có Lục Thiếu Du ở phía trước ngăn cản, hai người lui về phía sau đương nhiên nhẹ nhõm hơn một chút. Huống chi đối với Âm Minh mà nói tuy rằng là linh hồn thể thế nhưng muốn thoát thân trở ra cũng vô cùng dễ dàng. Âm Minh và Tử Yên lui về phía sau, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du trong hạp cốc. Siêu siêu, Tử Yên và Âm Minh lui về phía sau, vô số hỏa mãng trong hạp cốc đều lấy Lục Thiếu Du là mục tiêu phát tiết tất cả phóng về phía Lục Thiếu Du. Đến đây đi ta sẽ thu toàn bộ, Lục Thiếu Du lần nữa thôn vệ hai đầu hỏa mãng vào trong cơ thể. Chân đạp lên không trung, quanh thân trong giây lát có năng lượng thuộc tính hỏa phô thiên cái địa lan tràn ra. Siêu, trong nháy mắt lấy bản thân Lục Thiếu Du làm trung tâm, không gian to lớn trước người tạo thành một vòng xoáy bằng hỏa diễm cực lớn, tựa như một cơn lốc khiến cho không gian chung quanh hắn vặn vẹo, vô số vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Âm dương linh vũ quyết, trong vòng xoáy hỏa diễm, Lục Thiếu Du thúc giục âm dương linh vũ quyết thôn phệ quy mô lớn. Vòng xoáy xoay tròn, lực lượng cắn nuốt ngập trời khuếch tán. Trong tầng trời thấp xa xa, hai người Âm Minh và Tử Yên chỉ có thể thấy từng đạo hỏa trụ tiến vào trong vòng xoáy bằng hỏa diễm kia rồi biến mất. Tất cả mọi thứ trong vòng xoáy bằng hỏa diễm kia các nàng cũng không thể dò xét được. Thậm chí lúc này hai người Âm Minh và Tử Yên khó có thể nhận ra đây là Lục Thiếu Du cố ý thôn phệ năng lượng hóa thành hỏa trụ kia hay là những hỏa trụ bằng năng lượng kia đang công kích Lục Thiếu Du. Vòng xoáy xoay tròn, phát ra lực lượng thôn phệ cực lớn. Thôn phệ tất cả hỏa trụ bằng năng lượng chung quanh. Trong vòng xoáy hỏa diễm, Lục Thiếu Du lấy bản thân làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy thôn phệ cực lớn. Thôn phệ từng đạo hỏa trụ bằng năng lượng, thôn phệ chân khí vũ giả còn phải bỏ đi tạp chất. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du thôn phệ năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt này có thể giảm bớt thời gian luyện hóa. Từng đạo năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa được thôn phệ vào trong kinh mạch Lục Thiếu Du trải qua âm dương linh vũ quyết vận chuyển, chỉ cần một vòng là có thể hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Từng đạo năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa đều bàng bạc vô cùng. Không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, khiến cho kinh mạch trong cơ thể Lục Thiếu Du bành trướng tới mức đau đớn, giống như kinh mạch sắp vỡ tan a. Loại cảm giác này rất lâu rồi Lục Thiếu Du chưa được cảm nhận qua. Có thể tưởng tượng ra năng lượng thiên địa thuộc, gocchuyenaudio.com, tính hỏa chung quanh Lục Thiếu Du bàng bạc ra sao. May mà đây là Lục Thiếu Du, nếu như đổi lại là người khác cho dù là có âm dương linh vũ quyết không có thể chất biến thái như hắn, kết cục không cần phải nói. Kinh mạch trong cơ thể bành trướng đau nhức, Lục Thiếu Du cắn răng kiên trì. Kinh mạch hắn vốn đã dẻo dai hơn người khác rất nhiều, giờ phút này đã phát huy ra công dụng vô cùng lớn, khiến cho hắn có thể liên tiếp điên cuồng thôn phệ từng đạo năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa bàng bạc. Lục Thiếu Du cứ như vậy điên cuồng thôn phệ, khí tức trên người kéo lên, khí tức từ trong hỏa diễm phóng lên trời. Cái này, chẳng lẽ hắn muốn đột phá hay sao? Cảm nhận khí tức trên vòng xoáy phóng lên trời, Tử Yên nghẹn họng nhìn chân chối. Âm Minh ở bên cạnh cũng ngạc nhiên, hai người đều biết khí tức kéo lên như vậy đại biểu cho điều gì. Siêu siêu, trong hạp cốc từng đạo hỏa trụ giống như hỏa mãng bằng năng lượng xuyên thấu qua không gian hung hăng phóng về phía vòng xoáy bằng hỏa diễm quanh thân Lục Thiếu Du. Những hỏa trụ giống như hỏa mãng này không có một chút linh tí nào, chỉ đánh về phía những người xông vào đại trận. Cơ hồ tất cả hỏa trụ bằng năng lượng lúc này không ngừng cuồn cuộn kéo tới quanh thân Lục Thiếu Du. Siêu siêu, Lục Thiếu Du thúc giục âm dương linh vũ quyết, vòng xoáy bằng hỏa diễm quanh thân nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực thôn phệ cực lớn, thôn phệ tất cả hỏa trụ. Trong lúc kinh mạch đau đớn kịch liệt, năng lượng thiên địa không ngừng hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cũng cảm giác được cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hoàn toàn có thể nói đây là loại cảm giác vừa đau đớn vừa khoái hoạt. Dưới loại cảm giác này, Lục Thiếu Du chìm đắm trong cảm giác sảng khoái, không ngừng thôn phệ năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa. Trong đan điền khí hải, chân khí nhanh chóng gia tăng, khí tức tu vi cũng dùng tốc độ nghịch thiên nhanh chóng kéo lên. thôn phệ cuồn cuộn không dứt. Lục Thiếu Du bắt đầu chìm đắm vào thôn phệ. Cả không gian trong hạp cốc đã sớm vặn vẹo cùng hỗn loạn. Hai người Tử Yên và Âm Minh đều có thể cảm giác được khí tức tức ngập trời đang nhanh chóng kéo lên. Loại tình huống này thậm chí cũng không cần bao lâu, trong vòng xoáy bằng hỏa diễm, chân khí trong đan điền Lục Thiếu Du đã bắt đầu bành trướng. Chân khí khuếch trương trong kinh mạch khiến cho trong kinh mạch truyền đến từng đợt đau đớn. Sau khi Lục Thiếu Du đột phá vũ đế nhị trọng lại thôn phệ mấy vũ đế tu vi cũng đã tới hậu kỳ. Lúc này điên cuồng thôn phệ khiến cho Lục Thiếu Du nhanh chóng đạt tới tình trạng đột phá. Siêu siêu, trên không trung hạp cốc chẳng biết từ khi nào đã có năng lượng thiên địa nồng đậm kéo tới, dường như muốn nghênh đón Lục Thiếu Du đột phá vậy. Siêu siêu, lần nữa lại có mấy đạo hỏa trụ tràn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Hóa thành năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc sau khi bị luyện hóa lập tức trở thành chân khí, xông qua kinh mạch đang bành trướng tiến vào trong đan điền của Lục Thiếu Du. Phanh, trong chốc lát trong đan điền Lục Thiếu Du truyền đến âm thanh trầm đục. Khí tức quanh thân Lục Thiếu Du lập tức kéo lên, năng lượng bàng bạc trong thiên địa giống như bị khí tức làm ảnh hưởng, giống như quán đỉnh xông vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Khí tức trên người Lục Thiếu Du trong chốc lát dễ dàng phá tan một bức. Góc truyện audio.com, bình chướng vô hình, đặt chân tới cấp độ vũ đế tam trọng. Cả không trung gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa bàng bạc ầm ầm thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Từng đầu hỏa mãng bằng năng lượng cuồn cuộn không dứt chen chúc tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Cách chương.